Chương 1. 198 vây công. Thân thể của hắn theo đạo này tiếng giống, dùng sức chấn động một cái. Một cái đóng chặt cửa gỗ đông nhiên phá vỡ, xông ra một đầu mù một chút, nửa gương mặt bao trùm lấy bạch lông tơ, khuôn mặt mười phần dữ tợn thi khôi. Mùi máu tươi nồng nặc tùy theo xông vào đám người trong mũi. Vanh tử san san quyết định thật nhanh vung ra một đạo huyền lực, đem cái kia thi khôi bước lùi lại mấy bước. Cùng một thời gian, chư vị thần thủy tông sư tỷ muội tức thời lộ ra ba thước thanh phong, chụp lên quanh thân huyền lực, chung sức hợp tác vây quét cái này thi khôi. Nhưng thấy nhấp nháy sắc bén ở giữa, huyền sư nhóm đã xem cái này cấp 3 thi khôi bao bọc vây quanh. Cấp 3 thi khôi, tập trung huyền lực đánh nó đầu kiểu mùa quát to một tiếng, ánh mắt đóng băng mà nhìn chằm chằm vào cái này thi khôi. Cái này thi khôi là phổ thông cấp 3 thi khôi. Dựa theo nàng suy tính, nơi này hẳn là có một đầu biến dị cấp 3 thi khôi, hẳn là nó còn ẩn nút trong bóng tối, bởi vậy kiểu mùa cũng không có tiến lên lẫn vào chiến đấu. Lạnh như điện ánh mắt mà là tại bốn phía tìm kiếm. Đoạn Nguyệt. Ta tại. Đoạn Nguyệt thiếu niên kéo lại đứa trẻ tay nhỏ. Người đem nơi này chơi sáng một điểm không có vấn đề. Thiếu niên rốt cục có đất dụng võ, vui vẻ từ trong túi móc ra khỏa hạt châu nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Siêu. Vật kia bay đến giữa không trung, đem lầu hai cả cái khu vực chiếu lên sáng trưng. Vốn cho rằng lại nhận đứa trẻ khích lệ. Thiếu niên chuyển qua một trường cười híp mắt mặt, ngon lành là nhìn về phía đứa trẻ. Kia liệu tiếp thu được một cái tức giận xem thường. Thiếu niên, ngươi là bản tính hạt châu gậy một chút động một chút. Xem như đồng đội, không phải hẳn là trước kia liền lấy ra chiếu sáng châu chiếu sáng nơi này a? Đoạn Nguyệt thiếu niên có chút không phản bắt được. Không phải, cái này chiếu sáng châu vô cùng cao cấp thật sao? Nó sở chiếu khu vực có thể đủ trèo chống cả tầng lầu mặt, hơn nữa mang theo 10 phần thuận tiện. So phổ thông dạ minh châu nhỏ chừng 1/5, độ sáng lại so dạ minh châu sáng hơn nhiều. Loại này chiếu sáng châu chỉ có cái kia ám khí thế gia Đoạn gia có. 2 năm trước hắn dưới cơn nóng giận rời đi Đoạn gia lúc, liền từng vơ vét không ít đồ tốt đi ra, bao quát tấm kia hộ Lan Sơn đảo viên bí cảnh địa đồ. Chỉ bất quá cuối cùng kia bí cảnh ngược lại là tiện nghi trước mắt tiểu cô nương này, suy nghĩ một chút liền được khí. Lần trước ngươi dùng để nổ nu y phá vỡ tâm lôi. Còn có sao kia 2 viên đi ra chờ một lúc phải là thi đàn quạ lao xuống, liền nổ tiểu cô nương hung tàn nói. Đoạn Nguyệt 10 phần bất đắc dĩ lại ủy khuất nhìn nàng một cái, nhưng có thể là, phá vỡ tâm lôi rất khó tạo. Kể từ hộ Lan Sơn từ biệt về sau, ta liền chế được 1 viên mà thôi, này phải là hiện tại liền dùng xong. Dùng tiểu cô nương dùng sức vỗ xuống thiếu niên eo. Thực ra nàng vốn là muốn đập hắn lưng. Há biết chính mình quá thấp 2 viên thế nhưng là ta chỉ có 1 viên a. Tiểu cô nương hung quang thẳng thả chừng thiếu niên trước mắt, không đến 3 giây thiếu niên liền thua trận, miệng đầy tốt trách móc nói, hai khỏa liền 2 viên đi, đều cho ngươi còn không được đây. Từ khổ bức trong tay thiếu niên tiếp nhận 2 viên phá vỡ tâm lôi cất trong túi, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía cái kia tại trong vòng vây ra sức gào thét thi khôi. Cái kia thi khôi trên cơ bản đã bị huyền sư nhóm khống chế được. Hắn mặc dù là một đầu cấp 3 thi khôi, làm sao đơn đả độc đấu, gặp gỡ vẫn là lấy từ san san vị này cấp 7 huyền sư dẫn đầu đoàn đội. Dù là hắn lại thế nào hung ác, từ san san 2 đạo huyền lực bỏ qua, này thi khôi cũng phải nằm xuống. Đám người y theo tiểu cô nương lời nói, trong tay huyền lực bám vào vũ khí, thẳng tắp hướng về thi khôi đầu chém tới. Nằm dưới đất lao đầu nhi, trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý ánh mắt, đấm gầm thét nói, các người đám này dành con. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể chế phục nó? Bành bành bành chung quanh mấy cái xương phòng cửa gỗ đồng thời vỡ ra, từ bên trong lung la lung lay đi ra top 5 top 3 thi khôi, ngốc ngơ ngác nhìn một vòng, đột nhiên liền hướng về từ san san bọn người nhào tới.